Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Siro Câu Mỹ Mạo. Ngưu Khôi đối với Venus nguyền rủa vẫn là rất chờ mong. Dù sao từ cảm ứng bên trên có vẻ như rất lợi hại. Hắn đang mong đợi hấp thu lực lượng như vậy về sau. Thực lực của mình có thể có được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, cuối cùng Ngưu Khôi vẫn là thất vọng. Tuy nói là lực lượng của thần, nhưng lại cũng chỉ có thể nói bình thường. Không có cái gì đặc biệt lợi hại. Venus nguyền rủa có thể làm cho tất cả sinh vật đều biến thành dạ xoa. Chú lực lượng đến cũng rất mạnh. 50 cấp người tại uống hết một ngụm sau đều có thể trong một phút ngắn ngủi bị cảm nhiễm thành dạ xoa. Về phần người bình thường, vẻn vẹn một giọt liền có thể để nó trong nháy mắt biến thành dạ xoa. Vừa mới Ngưu Khôi uống vào lượng, không sai biệt lắm có thể đem 10 triệu người bình thường biến thành dạ xoa. Nhưng nếu như là đối 50 cấp giác tỉnh cấp cường giả tiến hành cảm nhiễm, lại chỉ có thể cảm nhiễm 100 người. Về phần Ngưu Khôi dạng này, coi như hắn không cần thời không tinh phách, nhưng bằng thực lực của hắn bây giờ, đều có thể cưỡng ép chống lại lời nguyền này ăn mòn. Chén thánh bên trong nguyền rủa thánh thủy bị Ngưu Khôi tất cả đều uống cạn sạch. Bất quá chén thánh bên trong nhưng như cũ ẩn chứa Venus lực lượng, cũng đang tại tạo ra mới nguyền rủa thánh thủy. 27 chỉ là dựa theo cái kia ngưng tụ tốc độ, có thể muốn một năm mới có thể ngưng tụ ra một chén đến. Ngưu Khôi nhìn một chút trong tay cái kia chén thánh, hắn đang nghĩ muốn hay không đem cái này chén thánh ma hóa, sau đó thông qua cái này chén thánh đi cảm ứng cái kia cái gọi là mỹ thần Venus. Nhưng là nghĩ, hắn từ bỏ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không xác định có phải hay không cái kia mỹ thần đối thủ. Mặc dù nói đối phương danh xưng mỹ thần, giống như sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là thần, coi như lại thế nào không am hiểu chiến đấu, cũng hẳn là sẽ không quá nhiều. Ngưu Khôi đối cái kia Venus hơi có chút mắt giật, dù sao danh xưng mỹ lệ nữ thần, cái kia hẳn là một cái vô cùng, không biết chơi có thể hay không thoải mái hơn một chút. Nhưng là, hiện tại hắn trước đem loại ý nghĩ này thu liễm. Chờ một chút, chờ sau này thực lực đủ mạnh, muốn đem một cái nữ thần bộ lấy được thành vì mình nô lệ. Thực lực hẳn là ít nhất phải có thể chống lại Hilder mới được a. Vì cam đoan chén thánh bên trong có thể liên tục không ngừng tụ tập Venus nguyền rùa, Ngưu Khôi không có đưa nó thu vào trong không gian giới chỉ, mà là thông qua không gian vòng xoáy truyền tống đến mình trên bàn cơm. Về sau cái này Venus chén thánh liền xem như hắn chén rượu tốt. Đem chén thánh truyền tống đi, Ngưu Khôi lại nhìn một chút Siro Câu, nghĩ, đem trong cơ thể mình Venus nguyền rủa lần nữa ngưng tụ ra một chút. Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Có lẽ ngươi có thể hấp thu nó, Ngưu Khôi đối Siro Câu nói đến. Siro Câu nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau đó đem Venus nguyền rủa hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Bởi vì cỗ lực lượng này đã là thuộc về Ngưu Khôi, Ngưu Khôi có thể hoàn toàn khống chế nó. Cho nên Siro Câu đang hấp thu về sau, cỗ năng lượng này cũng sẽ không chủ động ăn mòn Siro Câu. Siro Câu cẩn thận điểm hấp thu. Nàng và Ngưu Khôi cũng không đồng dạng, không phải tất cả năng lượng đều có thể tùy tiện hấp thu. Có chút nguy hiểm năng lượng, nếu như nàng hấp thu về sau không khống chế được, đối chính nàng sẽ tạo thành phi thường thương tổn nghiêm trọng. Hiện tại Venus nguyền rủa tại Ngưu Khôi khống chế phía dưới, nhưng Siro Câu hấp thu về sau Hoa Khôi liền không khống chế được, tự nhiên cũng không giúp được nàng, còn cần chính nàng có năng lực khống chế. Duy nhất một lần không có hấp thu quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là tương đương với một giọt mà thôi. Từng điểm, Siro Câu biển Venus truy hung khống chế lại. sau đó hòa tan vào ma lực của mình bên trong, dùng ma lực của mình đem phân giải tiêu hóa. 1 phút đồng hồ sau, không có bất kỳ cái gì dị thường, Sirocco bắt đầu tăng lớn hấp thu cùng tiêu hóa lượng. Như thế, ước chừng sau nửa giờ, Sirocco phi thường ngạc nhiên mở mắt, nàng cảm thụ được trong cơ thể mình ma lực, có thể rõ ràng cảm giác được mình tăng lên, thành công. Ngưu Khôi mang theo hiếu kỳ hỏi, vô cùng thành công, thật sự là không nghĩ tới, ta đối loại lực lượng này hấp thu năng lực thường xuyên cao như vậy. Vẹn chút điểm thời gian này, ta cũng cảm giác thực lực của ta đề cao chừng 1 thành. Sirocco hưng phấn nói đến, a, cái này rất không tệ nha, xem ra tướng đối với ta mà nói, nó cùng ngươi tương tính tốt hơn đâu. Ngưu Khôi cũng rất là cao hứng, Sirocco thực lực càng mạnh, trợ lực của hắn liền càng mạnh, mặc dù Sirocco nếu như mạnh quá nhiều, rất có thể đảo khách thành chủ, nhưng là hắn có thời không tinh phách, coi như Sirocco mạnh hơn hắn bên trên gấp 10 lần, hắn có thể cùng Sirocco đọ sức, mà nếu như Sirocco cường hắn gấp 100 lần, cái kia cùng lắm thì liền trốn đến thế giới khác tốt. Nếu như Sirocco thật đối với hắn phản loạn, như vậy Ngưu Khôi tin tưởng mình chỉ cần tại thế giới khác phát triển một đoạn thời gian, liền tuyệt đối có thể trở về dạy một chút Sirocco làm thế nào một cái ưu tú ABQ. Mà cũng bởi vậy, Ngưu Khôi liền đem trong cơ thể mình Venus nguyền rủa 9 thành 9 đều cho Sirocco. Dù sao cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng, hắn chỉ cần giữ lại một chút làm thí nghiệm liền tốt. Mà quá trình này, Ngưu Khôi đại khái cũng đoán suy nghĩ một chút vì cái gì Sirocco cùng cỗ lực lượng này tướng kiện tốt như vậy, có mấy cái khả năng. Một là sứ đồ cùng chúng thần có cùng nguồn gốc, chỉ bất quá nhiều hơn một chút đối lập tối lực lượng. Hai là Sirocco là nữ tính, Venus tự thân là một cái nữ thần, lực lượng của nàng rất có thể cùng nữ tính càng thêm tương dung. Ba là bởi vì Sirocco so với hắn xinh đẹp, dù sao Venus là mỹ thần, lực lượng cùng dung mạo có quan hệ là rất có thể. Bất quá, không biết Sirocco hấp thu loại lực lượng này, có thể hay không biến dạng a. Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì Sirocco có thể tùy ý biến thành các loại hình tượng, tùy ý sung túc hình thể, cho nên coi như nàng trước mắt hình thể biến dạng, cũng có thể thông qua hình thể gây dựng lại biển trở lại. Kế tiếp, Ngưu Khôi cũng phát hiện lúc trước hắn ý nghĩ không có biến thành sự thật, vừa vặn tương phản. Theo Sirocco đối Venus nguyền rủa lực lượng hút càng thu nhiều, nàng vậy mà biến càng xinh đẹp. Sirocco vốn là rất xinh đẹp, dù sao nàng có thể gây dựng lại hình thể, tự nhiên là để cho mình càng thêm gần sát mình thẩm mỹ. Mà đối với Sirocco tới nói, da thịt của nàng muốn bao nhiêu tinh tế tỉ mỉ liền có thể có bao nhiêu tinh tế tỉ mỉ. Màu da cũng là phi thường đều đều. Nhưng là, trước đó, Sirocco mỹ mạo là căn cứ nàng sở thích của mình mà hình thành. Hiện tại, mỹ mạo của nàng lại một chút xíu tới gần Ngưu Khôi thẩm mỹ. Tỉ như ngực hình, nhãn ảnh, bờ mông, thân thể đường cong, còn có da thịt một ít bộ vị thêm ra một chút hồng nhuận phơn phớt cảm giác. Chính thức hình tượng đến đồng nhân hình tượng biến hóa, Ngưu Khôi lấy Sirocco. Lè lưỡi liếm liếm miệng của mình, cười dâm đem Sirocco sờ đến trong ngực của mình, tham lam đem chơi tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.